Chiến thần Phong Vân, chương 953, gocchuyenaudio.com. Ông ta vội vàng giải thích, lão Phật gia đừng tức giận, hãy nghe tôi nói. Chuyện này tôi vẫn đang suy nghĩ, một mực tìm kiếm cơ hội để có thể đối phó với Diệp Huyền Tần. Bây giờ cơ hội đã tới, cho tôi 3 ngày, tôi cam đoan sẽ đuổi hẳn ra khỏi thủ đô. Giọng điệu của lão Phật gia dịu đi rất nhiều. Được, tôi chờ tin vui của ông. Cúp điện thoại xong, Liễu Thành Gia suy nghĩ một lúc rất nhanh liền nghĩ ra một diệu kế. Ông ta cầm lấy điện thoại di động gọi tới một số máy bí ẩn. Kim Thiên Lân, giúp tôi một việc. Anh mời một số nghệ sĩ tuyến đầu đang ký hợp đồng với công ty truyền thông Huỳnh Thư tới đây, tôi có mối làm ăn này muốn đàm phán với họ. Kim Thiên Lân đáp, không thành vấn đề. Kim Thiên Lân chính là người đại diện vàng của công ty truyền thông Huỳnh Thư. Có tổng cộng 5 nghệ sĩ tuyến đầu đang trực thuộc công ty truyền thông Huỳnh Thư, và tất cả đều thuộc quyền quản lý của Kim Thiên Lân. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Kim Thiên Lân đã đưa 5 nghệ sĩ tuyến đầu này đến nhà họ Liễu. 5 nghệ sĩ này hot tới mức chạm tay có thể bỏng, quảng cáo mỗi ngày đều nhận tới mỏi tay. Nhưng Liễu Thành Gia chỉ bằng một câu liền có thể tập hợp được 5 nghệ sĩ này, đủ thấy thế lực của ông ta lúc này đang vô cùng mạnh mẽ. Liễu Thành Gia vừa bước vào phòng nghỉ, Kim Thiên Lân và 5 nghệ sĩ liền đứng dậy cung kính chào hỏi ông ta. Liễu Thành Gia mỉm cười chào mọi người, tất cả cùng ngồi xuống trò chuyện một lúc, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Thật không dám giấu giếm, gần đây tôi gặp phải một chút phiền toái nhỏ, mong mọi người có thể giúp một tay. Kim Thiên Lân dẫn đầu bày tỏ thái độ của mình. Ông gia, có chuyện cần chúng tôi làm, ông cứ việc nói thẳng ra là được. Chỉ cần là chuyện có thể làm, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. 5 nghệ sĩ còn lại cũng gật đầu đồng ý, thân phận của Liễu Thành Gia bây giờ đã có thể đặt lên bàn cân so sánh cùng lão Phật gia. Giúp nhân vật lớn cỡ này làm việc để người ấy thiếu mình một món nợ ân tình, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Liễu Thành Gia cười nói, được rồi, tôi sẽ nói rõ. Tôi muốn mọi người lập tức chấm dứt hợp đồng với công ty truyền thông Huỳnh Thư. Lý do chấm dứt là không thể nào chấp nhận được những quy tắc ngầm của ông chú mới nhậm chức Diệp Huyền Chân. Đồng tử 5 người đều co rút, thần kinh căng thẳng. Vị trí bây giờ của bọn họ đều do một tay công ty truyền thông Huỳnh Thư nâng đỡ. Muốn họ vu cáo hãm hại ông chủ mới, còn chấm dứt hợp đồng với công ty truyền thông Huỳnh Thư. Lắm, chuyện này có chút không hợp đạo đức, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của bọn họ, Liễu Thành Gia không còn cách nào khác đành phải dùng tới đòn sát thủ. Ông ta ném một sấp hợp đồng dày cộp lên bàn, nói một cách rừng rưng. Mọi người, xem hết những tài liệu này rồi quyết định cũng chưa muộn. Vài người nghi ngờ cầm hợp đồng nhìn thoáng qua, sau đó ra đầu tê dại như bị sét đánh. Đây thực chất là những hợp đồng mà họ ký để trốn thuế. Số tiền liên quan trên dưới 3.000 tỷ. Nếu những bản hợp đồng này bị lộ ra ngoài, họ không chỉ nộp phạt gấp hàng chục lần mà còn phải đối mặt với vòng lao lý. Tới lúc đó, danh tiếng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này có thể sống yên ổn trong làng giải trí cũng là chuyện khó khăn. Ngõ cụt chỉ có thể. Giờ họ đã bị dồn vào gật đầu đồng ý, Liễu Thành Gia liên tục cười nhạo. gocchuyenaudio.com. Hừ, Diệp Huyền Tần, tất cả những nghệ sĩ trong tay đều đi mất, để tôi xem cậu còn có thể sống thế nào trên đất thủ đô này. Tại công ty truyền thông Huỳnh Thư, cái gì, mọi người muốn đồng thời hủy hợp đồng. Từ Lam Khiết nhìn 5 nghệ sĩ trước mặt mà nhức đầu. Các nghệ sĩ, đặc biệt là 5 nghệ sĩ tuyến đầu này, chính là linh hồn của công ty truyền thông Huỳnh Thư. Nếu họ chấm dứt hợp đồng, công ty truyền thông Huỳnh Thư sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. 5 nghệ sĩ gật đầu. Đúng vậy, cô Khiết, cô có thể vui lòng ký vào biên bản hủy hợp đồng được không? Từ Lam Khiết vội vàng hỏi, tại sao mọi người muốn đồng thời hủy hợp đồng? Hay là mọi người có chuyện không hài lòng hoặc bất bình với công ty? Nếu mọi người có bất kỳ ý kiến nào, chúng ta có thể thảo luận. Cách chương.